Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net đã khiến cho lửa giận ngút trời của hắn tan thành mây khói, thay vào đó là dục vọng đói khát dày đặc. Có thể thấy đây là tâm huyết cô tỉ mỉ làm ra để nịnh nọt hắn. Bà chỉ bất giác khóe môi hắn cong lên cười nhẹ dại. Cô gái nhỏ này nha lại dùng chiêu này quả thực đủ cao tay, bởi vì hắn đã bắt đầu chờ mong cuộc hẹn vào buổi tối. Không biết cô sẽ biểu đạt tình ý với hắn như thế nào đây. Một vài nhân viên đang xì xào bàn tán. Vừa nãy tổng giám đốc đi qua, cậu có thấy không? Thế rồi, là sao vậy? Ông ấy đang cười nha. Thật sao? Tâm trạng của lão tốt lên rồi. Chắc thế. Hơn nữa không biết lão đang nhìn tài liệu gì, cười hoài. À, nhất định là công ty chúng ta lại vừa ký thêm một hợp đồng béo bở gì đó thôi. Xuất vụ xâm, dùng chìa khóa mở cửa, đã ngửi thấy mùi thức ăn xông vào mũi. Bên trong có thịt kho tàu mà hắn thích ăn nhất. Hắn đóng cửa lại, đúng giờ đến chỗ hẹn này. Vừa tiến vào phòng khách, đập vào mắt chính là sáng vẻ, tú sắc. Sắc đẹp có thể thay đồ ăn này. Lại tiểu hoa động bận rộn, chạy qua chạy lại giữa nhà bếp và phòng ăn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Áo sơ mi vừa vặn che đi cái mông của cô, một cặp đùi đẹp mảnh mai mê người. Mỗi khi ánh sáng chiếu qua chiếc áo trắng, thân thể yểu điệu như ẩn như hiện, càng tăng thêm phần mơ mộng. Là tiểu hân một đầu tóc dài xõa ngang vai, mang một ít hương vị gợi cảm, bởi vì cô biết rõ rất phụ xâm thích nhất là dáng vẻ này của cô. Nụ ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim của cô đột nhiên đập mạnh. Hắn đến đúng giờ, chứng tỏ hắn đã xem hết toàn bộ tư liệu rồi. Bởi vì từ trên người hắn, cô đã không còn cảm giác được lửa giận cùng sự lạnh lùng lúc trước nữa. Anh đến rồi, vừa đúng lúc. Bỗng nhất định là rất đói, mau tới ăn cơm. Mặc dù cô cố ý tỏ vẻ không để ý tới, nhưng vẫn có thể cảm thấy một ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm mình. Và trong lòng cô cũng vì điều này mà cảm thấy mừng thầm. Xuân Vũ Sâm ngồi xuống, nhìn đầy một bàn toàn là những món ăn bình thường hắn vẫn yêu thích. Cô đặc biệt bỏ công sức làm cho hắn. Phần tâm tư này đã nói ra, cô đang cố giảng hòa cùng với lấy lòng hắn. Cô sửa cho hắn một bát cơm đầy, đưa đến trước mặt hắn. Ăn đi, xem thức ăn ngày hôm nay có phù hợp với khẩu vị của anh hay không. Hắn cho dù không đói bụng, cũng bị cô làm cho đói. Mà hắn muốn ăn nhất là con mèo hoang nhỏ cố ý ăn mặc gợi cảm, trêu người trước mặt này. Biết rõ hắn thích nhất nhìn thấy cô mặc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn. Ở trong phòng chạy tới chạy đuôi, hơn nữa ở bên trong cái gì cũng không có mặc. Chỉ tưởng tượng đến thân thể mê người dưới lớp áo sơ mi mỏng manh kia thôi, hắn đã cảm thấy đói bụng đến toàn thân nóng lên. Hắn cực lực đè nén hơi thở, cưỡng chế nỗi xúc động đem cô nén lên giường, bởi vì hắn muốn biết cô tiếp theo sẽ lấy lòng hắn như thế nào. Thì cô đã viết lại trên phong thư trong tư liệu giải thích với hắn chuyện thân cận cùng với Khương Tự Đạn là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy ghen tị kinh khủng. Bởi vì tới cái miệng nhỏ nhắn bên người của cô bị một thằng đàn ông khác hôn qua, hắn liền không thể nào chịu đựng nổi. Hắn lặng yên ăn mỗi món mà cô làm cho hắn, mà cô cũng nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn, sới cơm múc canh, phục vụ chủ đáo, giống như một nữ phục vụ hầu hạ hắn rất cẩn thận. Đợi cho hắn ăn xong bữa cơm, kế tiếp mới là tiết mục quan trọng nhất lên sân khấu. Cô mang một chiếc đĩa từ trong bếp bước ra, bên trên có đậy một cái nắp đặt ở trước mặt hắn, sau đó lại quay lại ngồi trên ghế đối diện hắn, ngượng ngùng mà khẩn trương nhìn qua hắn. Đây là món cuối cùng, hy vọng anh sẽ thích. Hắn nhìn cô một cái cực kỳ tò mò, không biết cô làm cái gì cho hắn. Sau khi chiếc nắp được mở ra, một chiếc bánh bột đinh xinh xắn được đặt trên đĩa. Hắn nhướng mày, cầm lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng. Không bao lâu hắn nhướng mày, bởi vì phát hiện hình như mình cắn phải cái gì đó cứng cứng, bèn nhổ nó ra. Hắn chợt ngây người, bởi vì cái vật cứng cứng được bọc bên trong bánh bút đinh kia đây là một chiếc nhẫn dành cho nam. Hắn sửng mắt kinh ngạc, nhìn thẳng vào khuôn mặt sớm đã đỏ bừng của cô. Cái đó, đây là tiết mục chính của ngày hôm nay. Trên thực tế đây không phải là chỉ là bữa tối hẹn hò đơn thuần, cũng không phải là gặp gỡ thân cận, mà là cầu hôn. Cô giơ tay mỉm lên, trên đó chẳng biết từ khi nào đã đeo một chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn hắn đeo cho cô lúc trước khi xả bộ làm vị hôn phu của cô, sau này cũng không có lấy về. Chiếc nhẫn kim cương này cô vẫn luôn cẩn thận giữ gìn. Hôm nay cô một lần nữa đeo nó trên tay, cả khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt khẩn trương, giọng nói còn có chút run rẩy, nói ra lời cầu hôn mà trước đó cô đã học thuộc lòng. Em cảm thấy hai chúng ta cá tính rất hợp, thói quen sinh hoạt cũng giống nhau, lúc kể chuyện cười đều rất hiểu nhau, rất nhiều mặt đều rất phù hợp, nhất là trên giường. Không ở cùng một chỗ thật sự rất đáng tiếc. Hơn nữa điều kiện của anh rất tốt, nếu như không nhanh chóng đem anh bình ước, chỉ sợ sẽ bị những cô gái khác cướp đi. Cô nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi tiếp tục nói. Nếu như không chê, xin hãy lấy em được không? Em sẽ là một người vợ tốt, một bà nội trợ đảm đang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net